Niệm Tiên Quyết, chương 37, đột phá. Góc truyện audio.com. Mà nhắc đến niệm lực thì mới nhớ ra một chuyện. Lần trước con chó Bá Thiên Vũ chỉ sờ soạng, cưỡng hôn Tiên Tiên mấy canh giờ thôi thì đã được cả đống niệm lực. Giúp hắn đột phá thẳng từ chưa luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 10 viên mãn. Vậy lần này, sau khi hắn ăn nàng suốt gần 7 tiếng, hắn có phải đã đạt được? Đoán đúng rồi, đột phá, mặc dù không hiểu tại sao niệm lực trong người lại tăng lên quá nhiều. Nhiều đến mức mà hắn dường như không thể tin nổi. Đây là chuyện quái gì đang xảy ra? Trên người Tiên Tiên rốt cuộc là có điều gì? Sao mà hư cấu éo tả được? Nhưng nếu đã có thì hắn cứ thoải mái xài thôi. Đột phá lên cảnh giới càng cao càng tốt. Đây là điều hắn đang rất cần ở hiện tại và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hắn hóa điên. Muốn chiếm đoạt Tiên Tiên ngay trong đêm. Con chó này nhìn vậy thôi chứ gian manh. Xảo trá lắm, lần đầu thè lưỡi liếm lắp khắp người Tiên Tiên mà tự dưng đạt được quá trời niệm lực là hắn đã để ý rồi. Lần này có việc nguy cấp cộng thêm với ham muốn mãnh liệt do con củ liềng bạch cổ hy gây ra. Hắn đành lòng phải ăn nàng. Cái câu Tiên Tiên, muội phải giúp ta cũng không đơn thuần là ám chỉ việc giúp hắn được xoạc. Lên cấp cho bố, ý niệm xuất, niệm lực của hắn từ từ giảm xuống. Tu vi lại dần dần tăng lên, ngưng lực cảnh tầng 2, ngưng lực cảnh tầng 3, ngưng lực cảnh tầng 4, ngưng lực cảnh tầng 5, ngưng, thôi nghỉ mẹ đi, bắp vãi cả lờ quá, em xin thua, bắp, thua, thế có biết ông già của Tiên Tiên là ai không mà bảo bắp? Bảo xàm lờ, xin thua, đờ cờ mờ, là đế cảnh đấy, đồng ý là con chó Bá Thiên Vũ đã vô tình làm lớn. Ăn con gái của đế cảnh với chí lớn là cưới Tiên Tiên làm lão bà. Dẫn đến việc niệm lực trong hắn tăng quá mức, khủng lồ đến bất thường. Nhưng xin hãy cứ chờ đi. Kết cục của một con chó đê tiện như hắn đảm bảo sẽ thê thảm vô cùng khi mà chỉ còn hơn một tháng là cha nàng sẽ xách đao chạy đến bá gia. Theo nguyên một ở chim của hắn, Long Đình Phong là người nói là làm thật chứ chả đùa. Lão chắc chắn sẽ thẻo dài hắn khi đến nơi. Giờ lão mà còn biết thêm chuyện con gái yêu quý mới 15 tuổi non của lão đã bị thịt thì. Có thể ở hiện tại, con chó Bá Thiên Vũ đang cảm thấy rất là sung sướng. Nhưng nhất định không lâu nữa hắn sẽ phải trả giá cho những chuyện bỉ ổi. Đê tiện, mắc dậy hắn đã làm đối với Tiên Tiên tội nghiệp. Mẹ nó, người ta chỉ mới có 15 tuổi. Còn ở độ tuổi ăn, tuổi học, hồn nhiên vui chơi, vậy mà hắn dám, đúng là thể loại xúc sinh trong lời đồn. Ngưng lực cảnh tầng 6, ngưng lực cảnh tầng 7, ngưng lực cảnh tầng 8, ngưng lực cảnh tầng 9, ngưng lực cảnh tầng 10, ngưng lực cảnh tầng 10 viên mãn. Thôi chết tôi rồi, quả báo đến rất sớm. Bá Thiên Vũ đang đột phá ngon bơ, niệm lực vẫn còn rất nhiều. Hoàn toàn dư giả để hắn đột phá đến khai lực cảnh thì hắn mới chợt phát hiện ra một điều. Làm thế nào để đột phá khai lực cảnh nhờ? Phải, hắn đéo biết cách để đột phá đến khai lực cảnh. Niệm lực của hắn đúng là có phần ảo loi, nhưng nó cũng có cơ chế hoạt động của riêng nó. Bá Thiên Vũ nếu không hiểu được nguyên lý hoạt động hoặc những thứ cấu thành của thứ hắn muốn cường hóa hay chế tạo, niệm lực của hắn sẽ không thể thực thi, bởi vậy nên khi nâng cấp thể chất, hắn chỉ có thể nâng thành linh thể chứ không nâng thành bất tử chi thân. Khi muốn luyện đan, hắn cần phải có đan phương và đầy đủ nguyên vật liệu chứ không thể hô biến từ không khí ra một cục hồi thương đan. Khi muốn cường hóa khả năng dẫn lực, truyền lực, vận lực, hắn lại cần thông tin của ông nội hắn, chứ nếu niệm lực là thứ chỉ cần nghĩ là ra thì đờ cờ mờ. Cả thế giới này sao chơi lại hắn? Hắn thách cả thế giới. Thách luôn cả cái bọn óc cớt trùng sinh, trọng sinh, có ẩn tàng bảo vật kinh thiên trong người. Hay bọn hãm lở mang hệ thống theo ngay bên cạnh vào đây chơi với hắn. Hắn sẽ biến tất cả bọn chúng thành nữ nhi rồi đè ra hãm hiếp từng đứa một. Chẹp, chèm chẹp, nghĩ thôi cũng đã khiến tâm hồn biến thái của hắn phát thèm rồi đây này. Đáng thế nhở? cứ tưởng sẽ còn lâu mới có cơ hội đột phá khai lực cảnh nên quên hỏi con củ liềng bài thi mất rồi. Aesthetic, ban đầu hắn đã không dự tính được tình huống nguy cấp sẽ xảy ra. Dẫn đến việc hắn thịt tiên tiên, nhận niệm lực, nên giờ hắn đành chịu, chỉ biết cay cay khóe mát. Không sao, bấy nhiêu lực hẳn là đã dư sức để đi chém người. Khi trời vừa tờ mờ sáng, không khí bên ngoài phòng có phần hơi ẩm ướt vì sương lạnh. Bá Thiên Vũ rời giường, đang chuẩn bị vác vũ khí đi chém người thì một âm thanh mềm yếu bất chợt vang lên. Ca, ca đi đâu vậy? Sau lưng hắn, có lẽ vì khi nãy hắn đã đẩy nhẹ tiên tiên qua một bên để rời giường nên đã vô tình đánh thức nàng. Khiến nàng dùng ánh mắt mông lung, lộ rõ sự không muốn hắn rời xa mà nhìn hắn. Tiên tiên giờ đây không còn như trước, một tiểu ma nữ ngây thơ, lém lỉnh, thích giả làm người tốt để cười thầm trong lòng và chuyên ăn hiếp ca ca phế vật của nàng nữa. Nàng bây giờ, sau khi bị hắn chiếm đoạt cả trái tim và thể xác đã trở nên rất yếu đuối hẳn. Nhìn vào chỉ khiến người thấy đó là một cô gái mềm mại, xinh đẹp nhưng đầy sự mỏng manh, dễ vỡ và phụ thuộc hoàn toàn vào một con chó mắc dậy. Đáng chém vạn lần, chỉ là bất giác tỉnh giấc say, nhìn thấy hắn lặng lẽ rời khỏi giường cũng đã khiến trái tim nàng hoảng loạn. E sợ hắn biến mất và không bao giờ quay trở lại bên nàng. Bá Thiên Vũ quay người, nhìn gương mặt không nỡ của nàng, hắn cũng nào muốn đi đâu, chỉ muốn được bên cạnh nàng để âu yếm, chở che, thỉnh thoảng sờ nắn mông, ngực. Hôn hít môi, miệng nàng thêm vài cái cho đã lòng, nhưng hắn có chuyện rất quan trọng phải làm. Không đi không được, vô số tính mạng ở ngoài kia đang kêu gào. Chờ đợi hắn đến, hắn tiến đến giường, quyến luyến hôn lên bờ môi ngọt ngào của nàng thêm một lần. Hắn cố làm ra vẻ vì thật sự hắn đéo muốn đi. Đéo bao giờ muốn đi, đi rồi thì sẽ rất lâu sau mới gặp được nàng. Người hắn rất yêu, cười nói. Trời ơi, ta phải về phòng chớ, ở đây lỡ người ta phát hiện thì sao? Họ mà thấy hai huynh, muội chúng ta ở cùng trên một giường thì, tiên tiên cố đè nén cảm giác đau rát ở vùng ấy. Hai chân giường như không thể cử động nổi vì sẽ tạo ra tác động làm đau chỗ đó của nàng. Nàng trườn đến nép vào người hắn, miệng bỗng nói, ca, thật ra muội muội và ca không phải huynh. Muội ruột, Bá Thiên Vũ giang tay ôm nàng vào lòng, nhẹ ẳng, chuyện đó ta đã biết từ lâu rồi, bởi vậy ta mới muốn muội làm nữ nhân của ta, chỉ duy nhất của ta, chứ không phải tiểu muội muội. Ừ, hắn chu mõm sổ thì hay lắm, đâu ai địch lại, chứ còn thật ra trong lòng hắn khi vừa nghe tiên tiên bộc bạch thân phận xong thì... Nà ní, cách chương.